Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 282. Tiểu thần y. Hôm nay hai canh. Miêu trên sàn nhà. Một cái cả người trắng như tiết mèo mập đang cùng một cái dài nửa thước tôm hùm lớn vật lộn. Vốn là Trần Lâm đem con này tôm hùm lớn mua về thời điểm. Con này tôm đã không thở ra hơi. Vì tăng lên tôm hùm lớn khẩu vị, Trần Lâm cố ý cho tôm hùm lớn chuyển vận một tia yêu lực đi qua. Sau đó, tôm hùm lớn trở nên sinh long hoạt hổ. Tại tiểu bạch miêu mập móng liên tục dưới sự công kích, tôm hùm lớn không cam lòng yếu thế. Quơ múa xanh màu vàng gọng kìm lớn. Răng rắc một trận loạn kẹp. Không biết sao, mèo loại sinh vật này, liền rắn đều có thể còn ăn hiếp. Chớ nói chi là cách nước tôm hùm lớn. Vừa mới bắt đầu tôm hùm lớn còn trước khí thế hung hăng của phản kích, trong chốc lát liền bị tiểu bạch miêu cho nhấn ở trên sàn nhà đánh tơi bời. Tiểu bạch miêu lam trừng mắt một cái, sau đó một móng vuốt đem tôm hùm lớn cho chụp bất tỉnh dưới đất. Tiếp lấy ngay tại hai cái tiểu yêu tinh dưới sự giám thị ấp a ấp úng bắt đầu hưởng thụ bữa ăn sáng. Trong phòng tắm, Trần Lâm đang đánh răng. Một thân máu quần dài màu đỏ tiểu yêu tinh Enzo bay vào. Trần Lâm nhổ ra trong miệng bọt, nghi ngờ nói: "Thế nào?" Enzo tiến tới phụ cận, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, tiểu bạch miêu có chút cổ quái." Trần Lâm cười nói: "Cái con kia ngu xuẩn mèo cả ngày chưa ăn ra chính là ngủ. Cộng thêm phơi nắng, có thể có gì cái gì đó cổ quái." Enzo lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chủ nhân đi hương cảng đoạn thời gian đó, tiểu bạch miêu chừng mấy ngày đều chưa có về nhà. Sau khi trở lại ngủ suốt một ngày. Có một lần, ta nhìn thấy nó một móng vuốt liền đem đầu thôn Đại Hoàng đánh bay chừng mấy mét." Trần Lâm mặt đầy kinh ngạc, Đại Hoàng là một cái cao cỡ nửa người chó săn lớn. Đứng lên sau hai cái móng trước cơ hồ có thể khoác lên người trưởng thành trên bả vai. Cái này con chó sói lớn cho tính tình tàn bạo, ai cũng không dám đi chọc, là Trần gia thôn nổi danh hung chó. Phải nói hình thể, tiểu bạch miêu cùng Đại Hoàng so sánh, liền cùng tiểu hài tử đứng ở trước mặt đại nhân một dạng. Lại nói sức chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra 10 con tiểu bạch miêu cũng không ngăn được Đại Hoàng hung uy. Nhưng bây giờ Enzo lại có thể nói cho hắn biết. Cái con kia ngu xuẩn mèo nhà nhưng một móng vuốt liền đem Đại Hoàng đánh bay. Thiệt hay giả ăn thuốc kích thích tình dục rồi sao, Enzo? Người nói thế nào con mèo có phải hay không là cũng biến dị? Trần Lâm nghĩ đến đám kia biến dị chim sẻ cùng cái kia biến dị cự mãng. Bởi vì từng có như vậy trải qua, cho nên cho dù tiểu bạch miêu thực sự biến dị, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Chỉ có thể kinh hỉ. Có lẽ đi. Enzo do dự một chút, vừa nhỏ tiếng nói: "Chủ nhân, ta cảm giác tiểu bạch miêu thật giống như có thể nhìn thấy chúng ta." Trần Lâm cau mày nói: "Nhìn thấy các ngươi?" Enzo nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta hỏi qua Cero các nàng có lúc cũng có cảm giác như thế." Trần Lâm hít một hơi, nói: "Nếu như vậy, sự tình cũng có chút phức tạp nữa à?" Enzo nói: "Chủ nhân, có muốn hay không?" Enzo đem tiểu bạch miêu bắt lại, nghiêm hình tra hỏi. Trần Lâm nhìn con này hứng thú tăng cao tiểu yêu tinh, nghiêm hình đánh khảo ta không có ý kiến. Mấu chốt là con này ngu xuẩn mèo biết nói chuyện không, Enzo? Trần Lâm nhéo cằm suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy, người trước không nên đánh cỏ sợ mèo. Quay đầu ta tìm cơ hội dò xét một cái tiểu tử kia." Một chiếc màu đen xe con ngừng ở Trần Lâm nhà cửa. Ngay sau đó bước xuống xe một cái tinh thần phấn chấn, vẻ mặt hơi lộ ra hưng phấn lão nhân. "Chắc là nhà này rồi." Liễu lão xoay người nói với tài xế: "Tiểu Châu, người đem đậu xe qua một bên, không muốn cản trở thôn dân đi bộ." "Liễu lão, cần ta theo ngài đi vào chung không?" "Không cần. Tiểu thần y không thích bị người quấy rầy. Ngươi khắp nơi vòng vo một chút, chờ ta kêu ngươi thời điểm ngươi tới nữa." "Được rồi Liễu lão." Tài xế Tiểu Châu liền vội vàng đem xe lái đi. Liễu lão vẻ mặt nghiêm túc chỉnh sửa một chút áo quần. Sau đó hít một hơi thật sâu. Đi tới cửa chuẩn bị trước gõ cửa. Lúc này, cách vách trong sân đột nhiên đi ra một cái ăn mặc màu vàng nhạt quần dài. Da thịt trắng nõn đẹp đẽ thiếu phụ. Vương Ngọc Linh nghi hoặc nhìn Liễu lão. Lão nhân gia, xin hỏi ngài tìm ai? Liễu lão cười nói. Tiểu cô nương, ta tìm tiểu thần y. Xin hỏi hắn phải ở nơi này không? Tiểu thần y, Vương Ngọc Linh vẻ mặt sững sờ. Ngay sau đó nghĩ đến chữa hết chính mình nguyên bản tê liệt ở giường bà Trần Lâm. Lão nhân gia, ngài tìm Trần Lâm sao? Liễu lão vội vàng nói. Ta là tìm hắn. Vương Ngọc Linh quan sát Liễu lão mấy lần. Liền nói. Ta thay ngài gọi điện thoại cho hắn đi. Vậy thì làm phiền ngươi. Liễu lão vội vàng nói cảm ơn. Không phiền toái. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Ngay sau đó cầm điện thoại di động lên cho Trần Lâm gọi điện thoại đi qua. Alo, Trần Lâm, Tiểu Linh tỷ. Có chuyện, có vị lão nhân nhà tìm ngươi. Bây giờ đang ở ngươi cửa nhà. Liễu lão đã đến vậy ngươi để cho hắn chờ một chút. Ta lập tức liền đi ra. Được, cúp điện thoại. Vương Ngọc Linh cùng Liễu lão nói một chút. Liễu lão lại là một trận đạo tạ. Rất nhanh. Sân cửa chính bị người mở ra. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình trẻ tuổi đại soái ca. Liễu lão có trong nháy mắt đờ đẫn. Hắn biết cho Diệp lão chữa bệnh người tuổi rất trẻ. Không đúng vậy sẽ không bị Diệp lão gọi là vì tiểu thần y. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu thần y lại sẽ còn trẻ như vậy. Dường như tiểu thần y cũng liền 20 tuổi đi. Liễu lão âm thầm thán phục. Nhưng hắn sẽ không bởi vì tuổi nguyên nhân mà xem thường người trẻ tuổi trước mặt này. Bởi vì hắn chính mắt thấy kỳ tích phát sinh. Lão phu Liễu Xuân Hữu mạo muội đến cửa viếng thăm. Tiểu thần y chớ trách. Liễu lão theo Diệp lão trong miệng biết được vị này tiểu thần y tính khí có chút cổ quái. Cho nên ngay lập tức cho thấy ý đồ. Hơn nữa, dáng vẻ cũng bày ra rất thấp. Trần Lâm cười nói. Liễu lão. Ngài có thể đừng gọi ta tiểu thần y. Ta chẳng qua là một học sinh. Ngài gọi ta tiểu lâm là được. Liễu lão vội vàng nói. Tiểu thần y y thuật siêu tuyệt. Này danh xưng làm. Trần Lâm vẻ mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn lại. Thấy Vương Ngọc Linh đang mở đôi mắt đẹp tử. Mắt nhìn không chấp chính mình. Trần Lâm nói. Tiểu Linh tỷ chuẩn bị ra ngoài. Vương Ngọc Linh mặt đẹp vô hình một đỏ. Nói. Ta đi ra phố mua ít đồ. Trần Lâm, ngươi yêu cầu mua cái gì sao ta thuận tiện giúp ngươi mang về. Ta không có cần mua. Trần Lâm, cười nói. Tiểu Linh tỷ, ngươi trên đường chú ý an toàn. Ừ, Vương Ngọc Linh hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ôn nhu nói, cái kia ta đi trước. Được, chờ Vương Ngọc Linh rời đi. Trần Lâm mới đối với Liễu lão nói. Liễu lão mời vào. Liễu lão liền nói, tiểu thần y trước hết mời. Trần Lâm, ... Gian nhà chính, Trần Lâm cho Liễu lão ngâm ly trà. Sau khi ngồi xuống hỏi, không biết Liễu lão tìm ta có chuyện gì, Liễu lão nghiêm sắc mặt. Một mặt trịnh trọng nói, lão hủ học y hơn nửa đời người. Cũng chữa khỏi qua một ít kỳ nan tạp chứng. Nhưng đối với Diệp lão ca sở hoạn nhiễm trùng tiểu đường nhưng là bó tay toàn tập. Tiểu thần y lấy thánh thủ đánh chiếm nhiễm trùng tiểu đường. Y thuật cao làm lão hủ nghiêng bội. Toại lão hủ mặt dày đến cửa viếng thăm. Muốn hướng tiểu thần y thỉnh giáo có liên quan phương diện này kiến thức y học. Vọng tiểu thần y không keo kiệt dạy bảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.